Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3495, Thiên hạ địch, đại tin tức, đạo chủ sống sót trở về, một tin tức truyền đi, được tin tức này người đều ngốc tiết, dồn dập khó mà tin nổi dáng vẻ, đạo chủ không phải chết đi ở tạo hóa hải bên trong à, hắn làm sao sẽ còn sống sót. Là thật, đạo chủ theo táng địa bên trong đi ra, còn giết luân hồi một mạch không ít cường giả. Tin tức một cái lại một cái truyền đi, được tin tức này cường giả đều sợ hãi. Đây là chân thực, bằng không làm sao sẽ tin tức bay đầy trời. Hắn lại vẫn sống sót, không biết bao nhiêu người khó mà tin nổi. Tạo hóa hải là cỡ nào hung hiểm. Đạo lăng dĩ nhiên theo tạo hóa hải bên trong sống sót đi ra. Chuyện này quả thật lại như là nằm mơ giống nhau. Hơn nữa lúc này mới thời gian bao lâu hắn liền đi ra. Quang táng địa liền không phải dễ xông như vậy. Lúc này mới thời gian bao lâu lại đi ra. Đây cũng quá chán. Bành Trình cổ vương một trận lắc đầu. Luân hồi một mạch tổ chức thịnh hội còn chưa kết thúc, cũng không đợi được thịnh hội viên mãn hoàn thành. Cứ như vậy luân hồi một mạch thủy tổ có thể hay không tức giận đến nhảy ra. Bởi vì đạo chủ chết đi, luân hồi một mạch lộ liễu tổ chức thịnh hội, thậm chí còn đem lôi tiên coi là khách quý. Gả luân hồi một mạch một vị thiên chi kiêu nữ Thái Vân, nhưng là người này quỷ thần xui khiến trở về. Chuyện này gây nên động tĩnh lớn vô cùng. Rốt cuộc việc quan hệ đạo chủ, luân hồi một mạch thượng vị cổ vương đều bởi vì đạo chủ mà chết đi. Đạo chủ còn sống sót, hoàng tộc được chuyện này, thế hệ tuổi trẻ dồn dập thay đổi sắc mặt. Có người lập tức bẩm báo đại hoàng tử. Đại hoàng tử được chuyện này sau biểu hiện lập tức lạnh lẽo xuống. Được lắm đạo chủ, quả thực vẫn không có chết đi. Ta lúc đó liền đang nghĩ, hắn làm sao có thể dễ dàng chết đi. Ầm ầm, mảnh cương vực này run lên. Ở đây rèn luyện đại hoàng tử như một tôn tuyệt thế tổ long ở thức tỉnh, bạo phát khí tức hùng bá thiên hạ. Cả người tất cả đều là ngập trời sát phạt ở cuồn cuộn không thôi. Tựa hồ thây chất thành núi, máu chảy thành sông đến. Đại hoàng tử tu hành ngày càng cường thịnh, vì chinh phạt bất hủ tiên khoáng làm chuẩn bị. Nhưng là bởi vì đạo lăng sự tình trong lòng hắn thủy chung đâm một cây gai. Hắn cảm giác hiện tại này một cây gai có thể nhổ ra. Đại hoàng tử muốn ra tay đánh giết đạo chủ. Hoàng tộc thế hệ tuổi trẻ vô cùng kích động. Khoảng thời gian này gây nên đại hoàng tử bị đạo lăng trấn áp sự tình, rước lấy rất nhiều chửi bới đại hoàng tử lời nói. Điều này làm cho hoàng tộc rất mất thể diện. Hiện tại đạo chủ xuất hiện, chính là đại hoàng tử rửa sạch nhục nhã thời cơ tuyệt hảo. Đạo chủ có cái gì sức lực, hắn dĩ nhiên không ẩn đi. Không biết, đuổi kịp đi xem một chút liền biết rồi. Ta cảm giác đạo chủ sức lực 10 phần, nói không chắc có cái gì lá bài tẩy to lớn hơn nữa lá bài tẩy, có thể uy hiếp luân hồi một mạch sao? Liền bằng những người này có thể làm gì? Tuy rằng có một cái chuẩn đế, nhưng là luân hồi một mạch đi ra một vị cổ vương liền có thể đem chấn áp lại. Có người lắc đầu, cảm giác đạo lăng chính là đang tự tìm đường chết. Luân hồi một mạch một ít cường giả đã chiếm được chuyện này. Tin tức gần truyền tới luân hồi một mạch tổ địa. Lần này đạo lăng gióng trống khua chiêng giết luân hồi một mạch một vị chuẩn vương. Đây là tát thẳng vào mặt. Luân hồi một mạch há có thể nuốt xuống cơn giận này. Hơn 1000 tộc nhân đều phi thường yên tĩnh. Từng cái trong lòng như là kìm nén một hơi. Dọc theo con đường này, đã có hơn 100 cái tộc nhân đột phá, Có chút người đều cảm giác có thể trực tiếp đột phá vài cái cảnh giới. Bọn họ một đời đều sinh sống ở táng địa bên trong. Hiện tại đi tới nơi này chờ tu luyện hoàn cảnh. Đối với bọn họ tới nói có thể nói thánh thổ. Đến rồi, phóng qua một cái dãy núi lớn. Đã rời xa táng địa. Vào lúc này đạo lăng cảm giác được một trận lại một trận sát khí đang hướng về nơi này hội tụ đến. Sát khí này cực kỳ tàn lãnh cùng bá tuyệt. Chưa từng hiện lên mà đến thời khắc, đạo sơn bọn họ đều cảm giác được nghẹt thở. Đó là ai? Thật mạnh mẽ, là kẻ địch của chúng ta sao? Thời khắc này, phần cuối đường chân trời mở một đôi con ngươi. Đếm không hết cương vực đều nhuộm thành ánh vàng. Một cái đáng sợ cái bóng, một cái hùng bá thiên hạ cái bóng. Tựa hồ mở phần cuối đường chân trời. Toàn bộ cái bóng đều chật ních ở bên trong trời đất. Đại hoàng tử đến rồi. Theo đuôi mà đến cường giả rất nhiều. Thấy cảnh này dồn dập kinh hãi. Đạo lăng cùng đại hoàng tử thù hận quá to lớn. Hắn rốt cuộc trấn áp đại hoàng tử. Chuyện này làm cho cả hoàng tộc đều rất mất thể diện. Đạo chủ, dĩ nhiên đúng là ngươi. Hoàng tộc thế hệ tuổi trẻ cũng dồn dập tới rồi. Nhìn thấy đạo lăng thời khắc sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Lá gan của ngươi thật là lớn. Lại dám ngây ngang cất bước ở trên đại lục. Ta xem ngươi là sống đến đâu. Hoàng tộc tuy rằng đại nhân vật không lại ra tay. Nhưng là thế hệ tuổi trẻ có thể tùy ý ra tay. Bọn họ không tin đạo chủ địch nổi đại hoàng tử. Đạo chủ, thiên địa vang lên ầm ầm. Chín con long xà lôi kéo một chiếc cổ chiến xa. Đại hoàng tử như một tôn vô địch bá chủ đứng ở trong chiến xa. Lạnh lẽo con ngươi nhìn chằm chằm đạo lăng. Quát lên, tới đây đánh một trận. Vũ trụ tinh không đều đi theo nổ vang. Đại hoàng tử uy thế ngút trời nứt biển. Đè ép ngôi sao lớn trong vũ trụ đều ở rì rào run lên. Hắn uy thế một khi chập trùng, đều muốn xúc động vũ trụ tinh vực rung động, thật mạnh người trẻ tuổi, đạo kinh thất sắc, mạnh như hắn đều cảm giác được đại hoàng tử đáng sợ. Đạo sơn mấy vị này cùng đại hoàng tử so ra, căn bản là không có cách đi đánh đồng với nhau, nhìn thấy đạo sơn bọn họ sắc mặt ngưng trọng, đạo lăng khẽ cười nói, một vị này. Được cho là vũ trụ cao cấp nhất tuổi trẻ chúa tể một trong. Là hoàng tộc thành tựu mạnh nhất đại hoàng tử. Nói tới chỗ này. Đạo sơn bọn họ đều líu lưỡi. Đây là vũ trụ mênh mông thành tựu đáng sợ nhất tuổi trẻ cường giả. Chẳng trách mạnh như vậy. Lẽ nào hắn cùng đạo chủ có cừu oán. Bất quá bốn phía nghị luận. Để bọn họ ngốc tiết. Người này đã từng bị đạo chủ trấn áp quá. Đại hoàng tử, liền như vậy không thể chờ đợi được nữa muốn giao thủ với ta sao? Đạo lăng nhìn phần cuối đường chân trời đại hoàng tử khẽ cười nói. Ta hiện đang muốn đi bất hủ thành chém lôi tiên. Người ta một trận chiến khi nào không thể tiến hành. Đạo chủ, sợ cứ việc nói thẳng. Ngươi tới cùng đại hoàng tử nhận cái sai. Trước đây ân oán liền như vậy bỏ qua. Một cái hoàng tộc cường giả âm u mở miệng. Chọc đại hoàng tử. Cũng không thể dễ dàng. Đại hoàng tử. Thủ hạ ngươi người quá không hiểu quy củ. Đạo lăng con mắt nhìn hắn nói ra. Nếu không là ta đem ngươi thả. Những người này cũng không dám như vậy nói chuyện với ta chứ. Đại hoàng tử kém chút tức nổ. Hoàng tộc lấy ra một quyển nửa bước siêu thoát kinh trao đổi đại hoàng tử. Chuyện này hắn muốn lên đều có thể phát rồ. Đạo chủ, không cần nói nhiều như vậy. Tới đây đánh một trận. Đại hoàng tử uy thế càng mãnh liệt. Đều nhấn chìm, rồi phần cuối đường chân trời. Có thể nói một tôn hoàng đạo chiến thần ở thức tỉnh. Tất cả đều là hùng bá thiên hạ vô thượng thiên uy đang cuộn trào. ầm ầm ầm. Thời gian này, phần cuối đường chân trời vang vọng ra tầng tầng lớp lớp cơn bão năng lượng. Các loại cổ chiến xa lái tới, mỗi một cái chiến xa bên trong đều đứng khí tức hừng hực tuổi trẻ cường giả. Đây là mười mấy cường giả, có thể nói một tôn chân long tiên hoàng hội tụ. Bọn họ làm sao sẽ mạnh như vậy? Chuyện này đối với đạo sơn bọn họ đả kích cũng không nhỏ. Đến người đều quá mạnh mẽ, hơi một tí đều là nhân đạo đỉnh cao nhất. Tầng 9 tôn trụ đều rất ít, hơn nữa đều phi thường tuổi trẻ, khí tức cực kỳ khủng bố. Quả thực chính là một đám thế hệ tuổi trẻ vô địch bá chủ. Đạo chủ, ngươi lại vẫn dám nhảy ra chịu chết. Đại hoàng tử, muốn trấn áp đạo chủ, không cần đại hoàng tử ngài ra tay, chúng ta liền có thể đem đạo chủ trực tiếp bắt được, đưa cho tiên linh tú. Đạo chủ, ngươi chọc lớn như vậy họa, lại vẫn dám nhảy ra, ta xem ngươi là ăn tiên nhân lá gan. Đến ngươi tuy rằng không nhiều, nhưng là mỗi người đều là thế hệ tuổi trẻ anh kiệt. Những người này đa số đều là đến vì tiên linh tú bất bình dùng. Bởi vì tiên linh tú bị trấn áp sự tình, ngoại giới truyền ra rất nhiều lời đồn đãi chuyện nhảm. Chuyện này đối với tiên linh tú thánh khiết tiên tử danh tiếng đả kích rất là nặng nề. Tiên linh tú người theo đuổi quá nhiều, nhìn thấy đạo lăng thời khắc con mắt đều đỏ. Đạo chủ, ngươi thực sự là cả gan làm loạn. Một cái tử y người thanh niên trẻ đứng ra, chỉ vào đạo lăng phẫn nộ quát, hiện tại đi cho ta, đi cho linh tú tiên tử thỉnh tội, nếu không nhường ngươi chết không có chỗ chôn. Đạo chủ, ngày tận thế của ngươi đến cùng liền là luân hồi một mạch không giết được ngươi, chúng ta có thể đủ để chém sống ngươi. Kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, huống chi gặp phải khinh nhẫn trong lòng bọn họ bên trong thánh khiết tiên tử. Đạo chủ, đạo lăng ca kẻ địch làm sao sẽ nhiều như thế? Đạo bằng bọn họ đều ngốc tiết, thậm chí theo bốn phía nghị luận bên trong biết được, đạo lăng trấn áp huyết sắc cấm kỵ lộ hai đại đáng sợ nhất tuổi trẻ chúa tể. Còn có một vị là thánh khiết tiên tử, đạo kình đều ngốc tiết. Này đều là cái gì cùng cái gì? Tất cả im miệng cho ta. Đại hoàng tử con ngươi trợn trừng, cầm một khẩu kích lớn màu đen, tràn ngập thây chất thành núi, máu chảy thành sông khủng bố sát quang, mở miệng người tê cả da đầu. Không nghĩ tới đại hoàng tử như vậy nổi giận, xem ra hắn thật muốn cùng đạo chủ cuộc chiến sinh tử. Nếu đại hoàng tử có hứng thú, vậy thì phụng bồi. Đạo lăng cười ha ha, một cước bước ra đi, non sông biến sắc, chư thiên chập trùng, tựa hồ ngàn tỷ cương vực đều đi theo hắn bắt đầu rung chuyển. Đây là một tia lại một tia không thể nào tưởng tượng được vũ trụ cách cục. Chư thiên đại thế mơ hồ ở hội tụ, đem đạo lăng khí tức tôn lên, có thể nói một tôn vô thượng tôn vương đang thức tỉnh. Đạo chủ, khí tức làm sao sẽ mạnh như vậy? Người vây xem tê cả da đầu, nghẹt thở đòi mạng. Thậm chí ở loại này vị đại cách cục bên dưới, đại hoàng tử dĩ nhiên có vẻ đặc biệt nhỏ bé. Làm sao có khả năng? Tên ma đầu này làm sao sẽ mạnh như vậy? Mười mấy cái vì tiên linh tú thảo phạt cường giả biến sắc, như là ăn một đống phân giống nhau. Có mấy vị quay đầu liền đi. Các ngươi làm sao như vậy không có xương? Tử y người thanh niên trẻ đều muốn tức nổ. Bất quá đạo lăng khí tức thật đáng sợ, hắn như là bước vào cổ vương cảnh giới, để những người này dồn dập run rẩy. Đây chính là một vị liền đại hoàng tử cũng dám trấn áp hung nhân. Tiểu tiên vương kém chút bị xóa bỏ kinh thế cường giả, há có thể là bọn họ dám trêu chọc? Như là một chậu nước lạnh rồi ở trên mặt bọn họ. Chớp mắt tỉnh táo, đạo chủ, không phải bọn họ có thể trêu chọc, sau lưng của hắn nhưng là đứng mấy triệu đại quân, đáng sợ, quang uy thế liền kinh sợ bọn họ nằm rạp, thế hệ trước run rẩy. Đây chính là đạo chủ, hung uy tuyệt thế, đã đủ để cùng đại hoàng tử bọn họ đánh đồng với nhau. Đạo chủ, đại hoàng tử nắm đấm nắm chặt, đạo chủ hiện tại rất mạnh, đủ để cùng hắn cuộc chiến sinh tử. Chỉ có điều đại hoàng tử nguyện vọng nhất định không cách nào thực hiện. Trong thiên địa cuồn cuộn xuất trận trận khủng bố khí thế. Năm đại cường giả xé rách đại vũ trụ. Một vị cổ vương, tứ đại chuẩn vương mang theo chư thiên cơn giận. Để thiên đều đang khóc. Đạo chủ, ngươi dám đứng ra, luân hồi một mạch đến rồi. Thái khuynh cổ vương giận dữ hết. Ngươi dám đứng ra. Không biết trời cao đất rộng đồ vật, còn triệu tập ngươi nhân mã lại đây. Ngươi ở trong mắt ta chính là một chuyện cười. Ngoặc kép, hết chương.